Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nàng nhất định phải kiếm thật nhiều tiền để cùng với mẹ nàng rời đi, để có thể thoát khỏi hắn, thoát khỏi thân phận con dâu bé, để cùng với mẹ bắt đầu một cuộc sống mới. Nàng phải rời khỏi Trường Sa, rời xa cái tên ác ma Đường Tuấn Ân. 8 năm sau, Hàn Tiểu Dạ 20 tuổi, Đường Tuấn Ân 25 tuổi. Hàn Tiểu Dạ là sinh viên, sau khi tốt nghiệp cao trung, nàng đến Đài Bắc học. Vì trường cách xa nhà nên nàng thuê ký túc xá ở gần trường. Cuối cùng chỉ có thể tạm thời rời khỏi nơi đã khiến nàng không thể thở nổi, Đường Gia Đại Trạch. Đương nhiên nàng không ghét chú Đường và dì Đường. Hai người bọn họ yêu thương nàng như là con ruột. Con trai bọn họ có cái gì thì nàng sẽ có cái đó. Mà người nàng chán ghét chính là con của họ. Đường Tuấn Ân vừa già vừa ngang ngược, thường xuyên khinh bạc nàng, đúng là số nam nhân. Đường Tuấn Ân sau khi tốt nghiệp đại học đi thực tập, nghe nói hắn là người có tư chất không tệ, lại còn tự động tăng ca, sau cùng thì dứt khoát thuê nhà ở gần công ty mà ở. Nhưng hắn cuối tuần đều về nhà một chuyến, chỉ cần có mặt hắn, nàng sẽ bị người mẹ thân ái gọi về Đường Gia dùng cơm, bị buộc ăn món hắn thích, rõ ràng là chán muốn chết. Hơn nữa chỉ cần nàng trở lại Đường Trạch, nàng lại phải hao tâm chuẩn bị trang phục khác, đeo kính đen xấu xí, dùng thắt lưng rách bướm mà biện quanh eo, áo sơ mi thủy mị cùng với chiếc tất trách, nhìn qua là biết chính là một con mọt sách chính hiệu. Hồi còn bé giả vờ làm bộ dạng nhu thuận khiến hắn tự động rời xa nàng, lại càng đem sự phục tùng phát huy tới mức độ tối đa. Chỉ cần hắn yêu cầu thì nàng đều làm theo. Khoác lên người bộ dáng kinh khủng này, hắn đương nhiên càng ghét bỏ nàng. Tiểu Dạ, ta nói đó, mỗi lần về đây đều mặc loại y phục kinh khủng này chứ, thật sự là uổng phí gương mặt thanh tú của con gái nhà người ta mà. Mẹ nàng ở phía sau như sư tử hà đông mà rống lên. Hàn Tiểu Dạ vội vàng đáp lại. Mẹ à, là mẹ muốn con ở trước mặt chú và dì ăn mặc đoan trang một chút, còn như thế này thì có gì là không đúng nào. Cũng là mẹ muốn con mặc loại y phục an toàn vừa tầm thường vừa nóng được này, không phải hay sao? Mẹ nàng bị nàng nói đến nói không nên lời. Hàn Tiểu Dạ lại nhanh miệng nói tiếp. Thôi được rồi, con em đồ ăn ra ngoài đây. Nói xong, nàng đem từng món ăn dọn ở trên bàn, chờ đến khi dọn xong, chú Đường, dì Đường và cả tên Đường Tuấn Ân đáng ghét mới cùng ngồi vào bàn. Mẹ và nàng cũng nhanh chóng ngồi vào. Nhưng từ sau khi nghi thức xung hỷ diễn ra cách đây 8 năm, họ đã trở thành thông gia, không còn phân biệt chủ tớ. Thế nhưng đây chỉ là bên ngoài, mẹ nàng đối với Đường Gia vẫn còn mang ơn, vẫn bắt nàng phải hào hào phụng dưỡng người nhà Đường Gia, nhất là đứa con độc nhất của họ Đường, Đường Tuấn Ân. Đôi khi, nàng cảm thấy mẹ thương Đường Tuấn Ân còn nhiều hơn là thương nàng, cho nên trong lòng thấy ấm ức. Vì vậy chuyện nàng bị Đường Tuấn Ân bắt nạt càng không thể nói ra thành lời. Dù có nói thì mẹ nàng cũng sẽ không tin nàng đâu. Tiểu Dạ, con nấu ăn vẫn khéo léo như thế. Nếu có thể mỗi ngày đều được ăn như vậy thì thật là tốt rồi nha. Ở trên bàn ăn, bà Đường khen tài nghệ của nàng không dứt miệng. Con cảm ơn chú à? Hàn Tiểu Dạ cung kính nói. Mỗi ngày ăn được món ăn của Tiểu Dạ nấu cũng không khó. Chỉ cần Tiểu Dạ ở nhà của chúng ta là có thôi nha. Mẹ Đường thân thiết nói, bà đã sớm xem Tiểu Dạ chính là con dâu của mình. Mà Hàn Tiểu Dạ lại nghe xong thiếu chút nữa không giữ hình tượng, đã đem thức ăn trong miệng toàn bộ phun ra. Gà cho Đường Tuấn Ân ư, nàng còn chưa muốn chết nha. Nàng trộm nước mắt nhìn sang Đường Tuấn Ân. Quả nhiên, hắn thoạt nhìn cũng không quá thay đổi. Chỉ là bây giờ đã là người trưởng thành có phong độ, cũng sẽ không phun hỏa trước mặt của nàng. Có điều, Đường Tuấn Ân đúng là người đàn ông may mắn. Tuổi càng nhiều thì vẻ mặt trẻ con càng rằm, ngũ quan càng tuấn mỹ. Da thật là trắng, dù có vơi nắng thế nào cũng sẽ không đen, thật là khiến cho nàng ghen tị mà. Quan trọng là hắn cũng không gầy, mặc vào áo sơ mi trắng, có thể thấp thoáng thấy được khối cơ rắn chắc, hơn nữa lại còn có loại khí thế có 102. Vẻ tuấn mỹ của hắn cũng không khiến người nhìn có cảm giác nhu nhược, ngược lại càng có hương vị nam tính. Nếu nàng là phụ nữ khác, sớm đã bị bộ dạng so với nữ nhân còn hoàn hảo hơn kia, làm cho mê muội không biết nói gì rồi. Nhưng nàng là người từ nhỏ, đã bị hắn hành hạ, Hàn Tiểu Dạ. Nàng đối với hắn, đã sớm không còn khả năng miễn nhiễm nữa. Đúng vậy nha. Tuấn Ân và Tiểu Dạ đã 20 tuổi, có thể kết hôn rồi nha. Dì à, người làm ơn đừng đổ thêm dầu vào lửa nữa mà. Hàn Tiểu Dạ gần như chôn mặt vào trong chén cơm, cũng không dám tiếp tục nhìn Đường Tuấn Ân nữa. Chỉ hy vọng bữa cơm này có thể như là bữa cơm bình thường khác, bình an mà trải qua, nàng còn muốn toàn mạng mà bước ra khỏi Đường Gia nha. Vẫn là chờ Tiểu Dạ tốt nghiệp đại học rồi nói sau đi. Mẹ Hàn lên. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net